Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 207, nhẹ nhõm dung nhập hậu cung nhạc La Lị. Gocchuyenaudio.com. Đầu mùa xuân, hừng đông cực sớm, vừa mới 5-6 giờ. Mặt trời liền từ từ leo ra ngoài đường chân trời. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa gỗ, nghịch ngợm nhẹ vỗ về nhạc La Lị, khuôn mặt nhỏ cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Nhạc La Lị sâu kín tỉnh lại. Nàng vừa mới mở hai mắt ra cũng cảm giác được toàn thân mình xương cốt như là tan ra thành từng mảnh khó chịu. Nhất là dưới thân truyền đến kịch liệt đau nhức, để nàng trong nháy mắt nhảy qua nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trực tiếp thanh tỉnh lại, nàng phát hiện mình chính gối lên một cái nam nhân cánh tay bên trên. Cái kia cánh tay như là sắt tưới thép đúc đồng dạng. Thép chrome, nàng khuôn mặt nhỏ đều gỗ. Nhưng là cái kia ấm áp xúc cảm để nàng biết đây là một người sống cánh tay. Ngửa đầu nhìn lại, ánh vào nàng tầm mắt chính là một chương gương mặt tuấn mỹ. Chính là đêm qua đưa nàng bắt đi cái kia tự xưng là sơn tặc thiếu niên. Dựa theo nhạc La Lị nguyên bản tính cách, không nói lập tức rút đao đem Chu Diệp chém thành muôn mảnh đi. Ít nhất cũng phải đem cái này hỏng mình trong sạch nam tử chế thành khôi lỗi. Nô dịch vạn nam, nhưng là giờ phút này nhạc khởi la lại phát hiện mình đối nam tử này hoàn toàn không có hận ý, thậm chí nguyên bản để nàng gối không thoải mái cánh tay. Cũng mang cho nàng một tia bị a hộ cảm giác an toàn. Xuân phong hóa vũ quyết lại lập kỳ công. Xú gia hỏa, nhạc La Lị nghĩ đến đêm qua gia hỏa này thế mà không để ý mình cầu xin tha thứ. Xinh xinh đem mình làm ngất đi. Liền hận không thể cắn chết hắn, vừa nghĩ tới Chu Diệp đáng giận chỗ, nhạc La Lị nhịn không được dò xét ra bản thân tay nhỏ. Hung hăng nắm chặt Chu Diệp bên hông thịt mềm, muốn thi triển mình vô sự tự thông tuyệt kỹ, xoay tròn 180 độ truy hồn đoạt mệnh vạn. Nhưng là bi ai là, nàng phát hiện mình hoàn toàn vạn bất động cái người xấu xa này. Chu Diệp toàn thân cơ bắp liền như là kim cương. Mặc dù mang theo nhu tính, nhưng là hoàn toàn bấm không nổi a. Không cam lòng, nhạc La Lị ngao một cái mở ra mình miệng nhỏ hướng về phía Chu Diệp đầu vai liền cắn ô thép chrome. Đến răng nhạc La Lị hai mắt rưng rưng, một mặt ủy khuất, cái người xấu xa này liền xem như ngủ thiếp đi đều muốn khi dễ mình. Càng phát ra tức giận, nhạc La Lị cũng bất chấp tất cả. Nhưng người bò tới Chu Diệp trên thân. Không có đầu không mặt mũi hướng về phía Chu Diệp cắn, tiểu thư. Ngươi đang làm gì a? Một thanh âm đánh gãy nhạc La Lị động tác, chính là nằm tại Chu Diệp một bên khác Tư Cầm. Tư Cầm, vừa vặn, tới giúp ta thu thập cái người xấu xa này. Nhạc khởi la xem xét, chính là trên mặt còn mang theo nước mắt nha hoàn của mình. Nói đến, nàng nhớ kỹ tối hôm qua mình ngất đi sau cùng ký ức liền là Tư Cầm nha đầu này phấn đấu quên mình nhào về phía Chu Diệp tình cảnh. Thật sự là một trung tâm làm chủ nha hoàn, nhạc La Lị quyết định, về sau nhất định phải bảo bọc chính mình cái này trung thành tuyệt đối nha hoàn a. Tư Cầm ngốc manh đáp ứng một tiếng, học nhạc La Lị dáng vẻ cũng nhào tới Chu Diệp trên thân. Lại bắt lại cắn huy. Ngươi là tại đấm bóp cho hắn sao? Làm điểm kinh a, tiểu thư. Ta đã đem ăn sữa kình đều đã vận dụng a, thật là vô dụng. Ngươi, nhìn tiểu thư nhà ngươi sự lợi hại của ta. Nhạc La Lị từ bỏ để tự mình nha hoàn hỗ trợ suy nghĩ. Độc lập ra trận, thề phải cùng Chu Diệp đại ma vương phân cao thấp. Thế nhưng là nàng vừa mới dự định hạ miệng. Lại phát hiện mình miệng nhỏ bị một cái mềm nhũn đồ vật ngăn chặn, ngô ngô ngươi ngô ngô buông ra ngô. Chu Diệp ngủ lại chìm, bị nhạc La Lị cùng Tư Cầm hành hạ như thế cũng đều tỉnh dậy. Chỉ là nhạc La Lị hung mãnh cắn xé với hắn mà nói liền như là không đủ tháng mèo con ở nơi đó khẽ cắn chỉ có ngứa cảm giác nhột. Hoàn toàn không có cảm giác đau, chỉ là nguyên bản nam nhân mà. Buổi sáng đều là thuộc về dương khí chính tráng thời khắc. Bị nhạc La Lị như thế nguyên một, Chu Diệp có chút muốn luyện thân thế là, tự rước lấy họa nhạc La Lị bi kịch, nhưng là không cam tâm một mình tiếp nhận, nàng dứt khoát đem nha hoàn của mình Tư Cầm cũng tới hạ nước. Xuân Miên bất giác hiểu Chu Diệp thần thanh khí. Sảng đi ra biệt thự đại môn, Một mặt Xuân Phong đắc ý, cái nào đó như là mèo rừng nhỏ loli bị mình tuần phục biến thành một cái ngoan ngoãn đảm nhiệm mình loay hoay thành 18 cái bộ dáng giả ngây thơ. Sủng vật mèo, Hư đứng tại Chu Diệp bên cạnh Nhạc La Lị nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo. Bất mãn tại bên hông hắn nhéo một cái, không quan tâm có thể hay không vặn đau Chu Diệp. Nhạc La Lị trước để bản thân tâm khí thuận lại nói Chu Diệp hoàn toàn không thèm để ý Nhạc La Lị tiểu động tác. Với hắn mà nói không thương không ngứa, lại nói, chính mình cũng đem Nhạc La Lị cho ăn xong lau sạch. Còn không cho người ta phát tán tiểu tính tình, cái kia cũng thật không có phong độ Nhạc Khởi La cái kia như là hài tử động tác gây thấu ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ che miệng cười khẽ cười tư cầm xấu. Hổ đỏ mặt, cười Nhạc La Lị ánh bình minh cửa hàng, dậm chân hờn dỗi, bởi vì cái nào đó đại ma vương không để ý Nhạc La Lị cùng tư cầm vừa làm người mới phụ. Cưỡng ép luyện công buổi sáng, mặc dù kết quả là để hai nữ say mê trong đó. Nhưng là hai nữ cũng bị làm đi lại không tốt nói quá văn thanh. Kỳ thật liền là hạ không được cửa sổ cuối cùng vẫn là Thấu Ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ thi triển pháp thuật. Giúp hai người khôi phục vết thương, lúc này mới không có để cho hai người vừa tới sơn trại. Liền ba ngày hạ không được cửa sổ lúc này điểm tâm cũng đã làm tốt. Chu Diệp mang theo chúng nữ cùng một chỗ ngồi tại biệt thự trong nhà ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Trong bữa tiệc Nhạc La Lị cũng phát hiện con nào đó ẩn tàng cực sâu tiểu nữ nô. Hai người nói chuyện với nhau một lần về sau, Nhạc La Lị lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Nhạc La Lị phát hiện liền mình điểm này tà thuật tà pháp chi thức. Ngay cả cho quan quan sách dày cũng không xứng. Dĩ vãng nàng không thể thực hiện được địa phương. Quan quan chỉ là hời hợt một câu liền để nàng hiểu ra. Chỉ một thoáng Nhạc La Lị có loại muốn cùng quan quan kết bái trở thành khác họ tỉ muội xúc động nhưng thế nhưng. Nhưng là, quan quan há lại loại kia tùy ý người sao? Nói câu không dễ nghe. Quan quan căn bản là xem thường Nhạc La Lị tại quan quan xem ra. Tu luyện một chút tà thuật còn không biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngược lại một bộ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn bộ dáng khắp nơi gây chuyện thị phi ra hòa. Đồng dạng tại trong tiểu thuyết đều sống không quá ba chương Nhạc La Lị cũng là kiên cường. Ngươi không yêu phản ứng ta, ta còn không yêu phản ứng ngươi đây. Hự uốn éo mặt Nhạc La Lị tìm Chu Diệp giả ngây thơ nũng nịu đi đường cong cứu quốc nha. Đã quan quan không yêu phản ứng nàng, như vậy nàng liền đi tìm quan quan chủ nhân. Nam nhân của mình cho tự mình làm chủ quan quan là Chu Diệp tư nhân tiểu nữ nô việc này tại Chu Diệp trong hậu cung cũng không phải là bí mật gì. Nhạc La Lị tại nhìn thấy quan quan trước đó cũng đã nghe Thấu Ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ nói qua. Các nàng bàn giao Nhạc La Lị, tuyệt đối không thể đối quan quan vô lý. Mặc dù tuy nói là Chu Diệp tư nhân nữ nô, nhưng là người ta thế nhưng là đã từng chứng được Bồ Tát chính quả đại năng a mặc dù khó chịu quan quan cao ngạo. Nhưng là Nhạc La Lị cũng không muốn cùng quan quan mặt đối mặt so cái cao thấp. Đường cong cứu quốc thôi đi phục dịch dường như nhà nam nhân chuyện gì cũng dễ nói mà quan quan dây đã hiểu Nhạc La Lị dự định. Trực tiếp cũng ôm Chu Diệp cánh tay nhưng kình nũng nịu giả ngây thơ Chu Diệp thì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngồi ở chỗ đó cười nhìn hai nữ đấu pháp dù sao cuối cùng tiện nghi đều là hắn hai nữ cũng trong lòng hiểu rõ. Biết cái gì là Chu Diệp trong lòng ranh giới cuối cùng. Không thể ác ý hãm hại tự mình tỉ muội, không thể cho tự mình tỉ muội tạo thành thân thể cùng trên tâm lý tổn thương. Tuyệt đối không có thể cùng tự mình tỉ muội náo thành thâm cừu đại hận cái khác liền tùy ý. Chu Diệp cũng không thèm để ý một nhà nhiều như vậy nhân khẩu. Làm sao có thể từng cái đều tốt cùng thân tỉ muội? Cái kia hoàn toàn không thực tế liền xem như thân tỉ muội còn có mặt đỏ thời điểm đâu. Càng đừng đề cập các nàng chỉ là bởi vì Chu Diệp mới cùng một chỗ người xa lạ chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng. Chu Diệp đối các nàng tranh thủ tình cảm hành vi cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao hưởng phúc là chính hắn hai nữ người một cái thân yêu. Ta một cái phu quân một người ôm Chu Diệp một cái cánh tay bắt đầu tranh tài nũng nịu. cuối cùng đem Chu Diệp làm tức giận điên rồi. Dứt khoát đại buổi sáng liền đem chúng nữ hết thảy ném tới trong phòng. Gia pháp phục dịch đừng nói. Loại này đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng hát đại ma vương Chu Diệp hoạt động quả quyết tăng lên chúng nữ hữu nghị. Hữu hiệu để chúng nữ nhanh chóng quen thuộc đối phương, cuối cùng quan vẫn là xuất ra một bộ trực chỉ đại đạo. A Tu La đồ thần quyết, dạy cho Nhạc La Lị. Dù sao tại quan xem ra, Nhạc La Lị tu hành tà pháp đơn giản liền là lệch ra đến không biết nơi nào đi. Thế mà còn cần giống như quỷ mị hút người dương khí bảo dưỡng hồn phách của mình. Thật sự là cấp quá thấp. Chu Diệp tựa ở trên gối đầu. Nhìn xem hai nữ một bộ tỷ hai tốt bộ dáng, một cái dụng tâm giáo, một cái khiêm tốn học, khóe miệng nhịn không được có chút vểnh lên. Hai người kia, một cái ngạo kiều, một cái xấu bụng, có thể bảo trì hiện tại loại quan hệ này liền đã rất tốt. Cách chương.